Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, trên giường một chút chói mắt hồng. Chính là cái kia Quan Hy vẻ mặt đỏ bừng, ấp a ấp úng, rốt cục đem cô gái từng cái nguyệt đều phải đến này danh từ nói ra. Ngoặc kép chấm chấm, kinh nguyệt lạp Tiêu Cửu Diêm nhìn chằm chằm nàng xem vài giây. Bàn tay to chậm rãi buông lỏng ra của nàng thắt lưng. Quan Hy nhẹ nhàng thở ra, rốt cục thu phục, nàng chạy nhanh theo trên thân nam nhân đứng dậy, còn chưa kịp cao hứng, lại nghe đến Tiêu Cửu Diêm nói, Cố Văn Khê, buổi tối ở ta nơi này ngủ, lời này ngữ khí rõ ràng chính là mệnh lệnh. Không hề thương lượng đường sống, Quan Hy, được rồi, cùng nhau ngủ hé ra giường, tổng so với nàng bị ngủ ngon. Nàng thỏa hiệp, hữu kinh vô hiểm địa bảo trụ lần đầu tiên, Quan Hy không thể không cùng Tiêu Cửu Diêm cùng ngủ hé ra giường. Nàng nghĩ đến nàng hội ngủ không được, nào biết nói nhất dính giường, ánh mắt nhất bế liền đang ngủ, còn ngủ đặc biệt hương vị ngọt ngào. Hôm sau, buổi sáng lục điểm bán, Tiêu Cửu Diêm bởi vì sinh vật chung nguyên nhân, đúng giờ liền tỉnh, hắn một bàn tay xốc lên chăn. Yếu theo trên giường đứng lên, đột nhiên đụng tới cái gì mềm mại gì đó. Ngô, còn sớm, ta ngủ tiếp một lát, con gái rõ ràng buồn ngủ thanh âm truyền đến. Tiêu Cửu Diêm nhíu mày, con ngươi đen sảng giọng, hắn hướng chính mình bên cạnh nhìn lại, ánh vào đáy mắt chính là trong lòng ôm cái ôm chầm Quan Hy. Hai điều tuyết trắng như ngẫu cánh tay đem ôm chầm ôm thật chặt. Hạ nửa người hai điều tế bạch chân nhỏ cũng là tứ ngã chỏng vó than. Trong đó một cái còn cắc ở hắn trên đùi. Chích là vì hắn đùi không cảm giác, cảm thụ không đến, cực vì bất nhã tư thế ngủ. Thật không ngờ có nhân sẽ ở hắn phòng, nhưng lại là ở trên giường. Tiêu Cửu Diêm sắc mặt nhất thời đen. Cố Văn Khê, hắn ngữ khí sảng giọng, hàm chứa tức giận, Quan Hy ở làm một cái mộng. Trong mộng, nàng tiếp nhất bộ điện ảnh, diễn cái nữ nhân vật chính, điện ảnh đại hòa, nàng thành diễn viên, vạn chúng chú mục, sau đó, nàng giá trị con người đại bạo, rất nhiều tiền a tiền, đang lúc nàng Mỹ tư tư sổ sổ tiết kiệm thượng linh thời điểm. Nhất trích khớp xương rõ ràng bàn tay to thân lại đây. Đem của nàng sổ tiết kiệm trừ đi rồi, Quan Hy bất mãn ngẩng đầu, vừa thấy. Tiêu Cửu Diêm tuấn Mỹ lại lạnh như băng mặt, phóng đại xuất hiện ở nàng trước mặt. A, Quan Hy sợ tới mức mở mắt, mà nhất mở mắt ra, nàng liền nhìn đến trước mắt, chính băng hàn nhất trương tuấn mặt nhìn của nàng Tiêu Cửu Diêm Mani A. Lại một lần kinh hách, Quan Hy theo trên giường đạn ngồi xuống, theo bản năng sau này xê dịch, cũng không tưởng phía sau đã muốn không có giường, đông nhất thanh muộn hưởng. Quan Hy ngay cả nhân mang chăn điệu đến dưới giường, đau đau đau tiểu đầu đụng vào sàn thượng thật dày mau thảm ni, người ở ta trong phòng làm. Gì, Quan Hy chính xoa chính mình cái ót theo thượng đứng lên. Hốt nghe được nam nhân mở miệng nói, thanh tuyến lãnh liệt, Quan Hy, vấn đề này, nàng yếu như thế nào trả lời. Rõ ràng đêm qua, là Cửu gia làm cho nàng ngủ hắn phòng. Nàng vẫn là cái hoa cúc khuê nữ đâu. Quan Hy này trong nháy mắt, cảm thấy Cửu gia đặc biệt giống bạt ích vô tình cha Namôn Sơ. Nàng nhấp mím môi, muốn giải thích một chút đêm qua chuyện đã xảy ra, đã thấy Tiêu Cửu Diêm tầm mắt từ trên thân nàng rơi xuống trên giường một chỗ, nguyên bản đã muốn lạnh như băng mặt, hoàn toàn âm trầm xuống dưới, chạm hắc đôi mắt, màu sắc phút chốc chuyển thâm. Giống nhau bão táp tiền bình tĩnh, Quan Hy theo Tiêu Cửu Diêm tầm mắt xem qua đi, vừa thấy, nàng liền sợ ngây người. Nơi đó, màu xám sàng đan thượng, một chút chói mắt hồng, thực rõ ràng, này, Quan Hy trừng lớn xinh đẹp ánh mắt. Hãy đến nói không ra lời, ngoạ tào a, hết chương.